Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 32, hoan nghênh đến địa ngục 1. Vốn là nói, ở Forest di Inonu sân bóng tiến hành làm nóng người thời điểm. Gặp có một cái buổi họp báo tin tức. Đây là buổi tối thi đấu trước một lần cuối cùng hai bên huấn luyện viên dự họp tuyên bố. Các ký giả có thể đề một ít liên quan với hai đội tình trạng gần đây cùng buổi tối thi đấu vấn đề. Hết thảy nước Anh cùng Thổ Nhĩ Kỳ các truyền thông đều chuẩn bị lượng lớn vấn đề. Chờ oanh tạc hai cái huấn luyện viên trưởng. Kết quả đợi đến cuối cùng. Đều không có đợi được Forest đến sân bóng làm nóng người. Buổi họp báo tin tức đến muốn đúng hạn cử hành. Liền ở chỉ có Besiktas huấn luyện viên trưởng Idol Gru ngươi. Seger Graeme, Etukrun gạch dưới Saglam, một người dự họp tình huống, cử hành một lần buổi họp báo tin tức, này hoàn toàn thành Besiktas huấn luyện viên trưởng một người kịch một vai. Seger Graeme năm nay 37 tuổi, so với Đan nhỏ một tuổi, bởi trước đây dẫn dắt mở nhét lợi thành tích xuất sắc. Bị Besiktas câu lạc bộ đưa tới thế thân trước đây nước Pháp nổi danh ngôi sao bóng đá. Trước Fulham huấn luyện viên trưởng để Tigana, Seger Graeme là hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ tuổi trẻ thiếu soái bên trong kiệt xuất đại biểu. Ở Thổ Nhĩ Kỳ trong nước hắn cũng bị cho rằng là Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Trưởng an tâm tương lai người nối nghiệp, đan đối với người này không hiểu nhiều. Ngoại trừ biết một ít tối cơ bản nhất tình báo ở ngoài. Vẫn không có đối với ngoại hạng Anh huấn luyện viên môn hiểu rõ thâm. Làm Seger Graeme ở sân bóng tiếp thu đông đảo phóng viên phỏng vấn thời điểm. Đan chính đang bên trong gian phòng của mình đường làm cuối cùng chiến thuật xác định. Hắn hoàn toàn quên còn có buổi họp báo tin tức này việc sự. Liền khi hắn nhận được Pierce, Bruce điện thoại lúc, cái kia giật mình không phải là giả ra đến. Cái gì? Buổi họp báo tin tức. Đan ngẩng đầu nhìn mắt đường. Phát hiện đường cũng ở nhìn hắn. Xem ra hai người đều đã quên. À, còn đội bóng tại sao không đi làm nóng người mà. Ta để bọn họ đều ngủ đi tới. Ngủ không được tự do hoạt động. Này, ngươi là đại biểu người Thổ Nhĩ Kỳ đến chất hỏi ta chăng? Phóng viên tiên sinh. Không phải. Không phải là tốt rồi. Vậy cũng chớ hỏi loại này tẻ nhạt vấn đề. Sự thực chính là chúng ta không đi. Cũng không có ý định đi huấn luyện. Ta cho rằng hiện đang nghỉ ngơi so với trước thích ứng sân bãi càng quan trọng. Này này, ngươi đây là dự định trong điện thoại mở buổi họp báo tin tức sao? Đầu bên kia điện thoại Bruce nở nụ cười. Đan tiên sinh, ta cảm thấy thuyết pháp này không sai. Ta một người buổi họp báo tin tức. Ngươi liền không có vấn đề gì muốn hỏi đối phương huấn luyện viên trưởng sao? Muốn hỏi địa người khác đều thay ta hỏi qua. Nước Anh đến phóng viên tâm tình đều không cao lắm. Nhấc tay vấn đề cũng không có nhiều người. Chủ yếu là Thổ Nhĩ Kỳ phóng viên ở đặt câu hỏi. Ồ, tại sao? Bọn họ không phải luôn chê buổi họp báo tin tức thời gian ngắn sao? Nếu như ngươi hôm nay tới, bọn họ sẽ rất nhảy nhót. Đan tiên sinh, Bruce tiếp tục cười. Ồ nha, cái kia thật xin lỗi. Công sự quấn quanh người. Bất tiện đến đây tiếp thu phỏng vấn. Đan liếc mắt một cái đường. Phát hiện hắn lại đang tiếp tục nghiên cứu chiến thuật. Hắn cũng muốn sớm một chút kết thúc trò chuyện. Liền hỏi, ngươi còn có vấn đề gì không? Phóng viên tiên sinh. À, ạch, ta nghĩ. Đầu bên kia điện thoại Bruce do dự một chút. Quên đi, hữu hình vấn đề đều là sắc bén vấn đề. Sắc bén vấn đề ta đều hỏi không ra đến. Chờ trận đấu kết thúc sau khi có lẽ sẽ có vấn đề. Vậy ta liền không quấy rầy ngươi công tác. Đan tiên sinh, khà khà, đa tạ, gặp lại. Đan nghe được Bruce nói như vậy, cũng không kìm lòng được địa nở nụ cười. Bruce nói không sai, có thể làm cho các ký giả cảm thấy hưng phấn vấn đề. Đối với huấn luyện viên trưởng tới nói nhất định là sắc bén vấn đề. Đại đa số huấn luyện viên trưởng là sẽ không thích trả lời vấn đề thế này. Thế nhưng Đan cùng bọn họ hơi có sự khác biệt. Hắn gặp đưa cái này coi như đùa giỡn phóng viên cơ hội. Kết quả là bị đùa giỡn cùng đùa giỡn người đều chiếm được thỏa mãn. Thấy Đan cúp điện thoại, Đường cũng không ngẩng đầu lên mà nói rằng, ta đã quên buổi sáng còn có một hồi buổi họp báo tin tức. Không có chuyện gì, Đan vung vung tay, loại kia tuyên bố, không đi cũng không liên quan. Buổi tối đó thi đấu trước bị phóng viên hỏi vấn đề này nói thế nào? Đan hai tay mở ra, nói thế nào? Liền nói đã quên chứ, lại không phải cái gì ghê gớm địa đại sự. Đã quên liền đã quên, lẽ nào bọn họ còn có thể không để chúng ta thi đấu sao? Đến, chúng ta tiếp tục, ta không biết tại sao Forest không có đến thích ứng sân bãi. Cũng không biết tại sao bọn họ huấn luyện viên không có tới tham gia lần này buổi họp báo tin tức. Serge Grame bị phóng viên như vậy ngớ ngẩn vấn đề chỉnh ra tức giận. Ta không phải Nottingham Forest huấn luyện viên. Những vấn đề này cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Ta coi như muốn thỏa mãn các ngươi, cũng không thể ra sức. Vừa bắt đầu buổi họp báo tin tức vẫn tính bình thường. Bởi vì Đan không có tới, các ký giả đều hỏi một ít cùng Besiktas có quan hệ vấn đề. Tỉ như buổi tối địa trận hình A, một cái nào đó cầu thủ lên sân khấu không lên sân khấu A. Đối với thắng được thi đấu có hay không có lòng tin A. Vốn là hai đội bóng huấn luyện viên dự họp. Vì lẽ đó buổi họp báo tin tức độ dài cũng là dựa theo hai cái huấn luyện viên trưởng đều có phần. Đến thiết trí, hiện tại chỉ có một cái huấn luyện viên trưởng. Đại gia chuẩn bị vấn đề rất nhanh hỏi xong. Đón lấy buổi họp báo tin tức liền bắt đầu hướng về Serge Grame không muốn nhìn thấy phương hướng. Phát triển, mọi người dồn dập hướng về hắn hỏi một ít có quan hệ Forest cùng với Forest huấn luyện viên trưởng. Tony Dunn vấn đề, tỉ như, ngươi là có hay không hiểu rõ Tony Dunn, ngươi cho rằng Forest thực lực làm sao, đá với. Đương kim vô địch cảm giác làm sao. Loại này vấn đề vẫn tính có thể tiếp thu. Serge Grame mặc dù đối với các ký giả bắt đầu như ong vỡ tổ hỏi hắn có quan hệ Forest vấn đề. Có chút bất mãn, nhưng vẫn là duy trì lễ phép cùng phong độ trả lời. Mãi đến tận có cái nước Anh phóng viên đứng lên tới hỏi hắn. Người cho rằng Forest không có đến thích ứng sân bãi. Cùng với Tony Dunn không có dự họp buổi họp báo tin tức. Có hay không là đối với người đội bóng sỉ nhục lúc. Hắn rốt cục bạo phát. Sỉ nhục. Cái gì là sỉ nhục? Lẽ nào các ngươi cho rằng không dự họp lần này buổi họp báo tin tức chính là đối với ta cùng ta? Trái đất đội sỉ nhục. Ta cảm thấy vấn đề này quá khó hiểu. Người khác như thế nào mắc mớ gì đến ta? Ta là Besiktas huấn luyện viên. Nếu như có quan hệ Besiktas vấn đề, ta rất tình nguyện trả lời. Nhưng là cùng Nottingham Forest cùng với bọn họ huấn luyện viên trưởng vấn đề. Ta từ chối trả lời. Hắn nghiêm mặt nói như vậy xong. Không khí của hiện trường nhất thời có chút lúng túng. Đến lúc sau, nước Anh phóng viên tập thể trầm mặc. Chỉ có mấy cái Thổ Nhĩ Kỳ phóng viên lâm thời nghĩ đến chút vấn đề đi ra giảng hòa. Nước Anh truyền thông đối với Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng làm sao hiển nhiên cũng không quan tâm. Bọn họ tới nơi này chỉ là bởi vì Tony Dunn cùng Nottingham Forest. Nếu Tony Dunn cùng Nottingham Forest không, tự nhiên không có đặt câu hỏi cần phải. Buổi họp báo tin tức ngay ở quạnh quẽ bên trong vội vã kết cuộc. Besiktas huấn luyện viên Serge Grame vốn là giải thi đấu trước mặt có chút sốt sáng. Lại bị nước Anh truyền thông như thế nháo trò. Tâm tình càng bết bát. Tâm tình khó chịu. Cần phát tiết. Có một cái rời đi lửa giận địa biện pháp tốt. Nước Anh truyền thông là người nước Anh. Nottingham Forest là nước Anh đội bóng. Như vậy liền ở buổi tối địa thi đấu bên trong chiến thắng tình trạng gần đây không tốt địa. Nottingham Forest. Lấy tiết trong lòng chi phẫn đi. Mặt khác, hắn tuy rằng ở buổi họp báo tin tức trên kịch liệt địa phản bác nước Anh phóng viên, sỉ nhục nói. Nhưng trên thực tế hắn xác thực cho rằng Đan cùng Forest tập thể vắng chỗ. Là một loại chơi hàng hiệu biểu hiện. Khuyết thiếu đối đối thủ cơ bản tôn trọng. Người nước Anh đều là như thế ngạo mạn vô lễ. Lẽ nào bọn họ còn cho rằng bây giờ là cái kia thuộc địa trải rộng toàn cầu. Union Jack vĩnh viễn lay động ở dưới ánh mặt trời Nhật bất lạc Age of Empire sao? Quá buồn cười. Lần này là chúng ta sân nhà. Các ngươi có tư cách gì ở đội chủ nhà trước mặt chơi hàng hiệu? Người nước Anh. Ăn cơm chưa thời điểm? Đan ở trong phòng ăn diện ung dung thong thả dùng cơm. Đồng thời quan sát ra ra vào vào địa các cầu thủ tinh thần cùng sắc mặt. Lần này kết quả là so sánh với buổi trưa lần kia để hắn thỏa mãn hơn nhiều. Trải qua một buổi sáng ngủ bù, đại gia thể năng cùng tinh thần đều chiếm được khôi phục. Chris Church rất lớn thanh cùng ngồi cùng bàn huấn luyện viên tán gẫu. Chính là minh chứng, đã ăn cơm chưa? Đơn giản nghỉ trưa sau khi đan để đội bóng đi khách sạn địa phòng tập thể hình hoạt động một chút thân thể. Miễn phải nghỉ ngơi quá mức. Đến thời điểm thân thể hoạt động không ra, ngay ở đội bóng ở phòng tập thể hình làm nóng người thời điểm. Đan ở khách sạn trong đại sảnh nhìn thấy không ít phóng viên. Hắn biết những người này đều là không cam lòng buổi sáng buổi họp báo tin tức. Chuyên môn chạy tới nơi này phỏng vấn hắn. Thế nhưng hắn hiện tại không tâm tư cùng phóng viên đấu miệng lưỡi. Liền hắn đối với những người dũng tiến vào phóng viên vung vung tay. Ra hiệu không chấp nhận phỏng vấn. Chỉ có một vấn đề. Có phóng viên hô. Đan tiên sinh. Chỉ có một vấn đề. Đan bĩu môi. Tạm biệt. Người một vấn đề. Hắn một vấn đề. Mọi người đều chỉ có một vấn đề. Vậy thì đến thi đấu thời gian. Có vấn đề gì thi đấu trước có một cái đơn giản phỏng vấn. Đến thời điểm hỏi lại đi. Đương nhiên, sau trận đấu địa buổi họp báo tin tức ta sẽ không vắng chỗ. Hắn vừa nói như thế. Nước Anh các ký giả dồn dập nở nụ cười. Cầu thủ của ta cần yên tĩnh không gian. Vì lẽ đó ta không hy vọng bị truyền thông quấy rối. Hy vọng mọi người phối hợp một hồi. Cũng đừng quấy rầy đến tại đây quán rượu vào ở địa những khách nhân khác. Hắn làm một cái thủ hiệu mời. Liền chính mình lên lầu. Cho tới khách sạn có thể hay không tìm bảo an đi ra đánh đuổi cái đám này khách không mời mà đến. Liệu sẽ có lấy vào ở lữ khách yêu cầu vì là phục vụ tôn chỉ. Hắn liền mặc kệ. Bữa tối rất ít. Tùy tiện ăn một chút. Không thể ăn nhiều. Bởi vì một lúc có vận động dữ dội. Ăn nhiều ảnh hưởng trạng thái cùng phát huy. Đơn giản dùng hết bữa tối. Đội bóng liền tập thể lên xe. Xuất phát đi Inonu sân bóng. Chuẩn bị chậm một chút thời gian thi đấu. Gareth Bale còn có chút chưa tỉnh ngủ cảm giác. Ngồi ở xe buýt cuối cùng một phái. Cúi đầu im lặng không lên tiếng. Tức không có đang nghe âm nhạc. Cũng không có cùng người bên cạnh tán gẫu. Tựa hồ lại ngủ. Ít hút chạm hắn. Đừng ngủ, khỉ con, lên tinh thần đến, người dáng dấp này để thủ lĩnh nhìn thấy, thủ phát nhưng là không rồi. Đan lại xuất phát trước đã công bố buổi tối thi đấu địa thủ phát danh sách. Gareth Bale tên ở 11 người bên trong hắn là cuộc tranh tài này Forest thủ phát. À, ta hiện tại cảm giác thật giống như ở cũng sai giờ. Bale buồn bã ỉu xìu mà đáp, hơi hơi dơ cao sống lưng, đừng ngủ. Càng ngủ càng muốn ngủ. Ngươi cần một điểm kích thích. Isut đưa tay đi nạo Bêu Lạc Chi Oa. Kết quả hắn tay vẫn không có thả đi tới. Bêu trước hết không ngừng mà cười to lên. Trêu đến một xe mọi người quay đầu lại nhìn hai người bọn họ. Ây, Isut giơ hai tay lên. Ở cười to không ngừng Bêu bên cạnh một mặt vô tội giải thích. Ta không hề làm gì cả. Được rồi, đừng cười. Chờ đại gia nữ trở lại. Isut đẩy Bêu, để hắn tỉnh táo lại. Bêu nước mắt đều bật cười. Hắn lau con mắt, sau đó rất ngạc nhiên nói. Ồ, không bị nhốt, cảm tạ ngươi nạo ta ngứa. Fred đi, hắn rất thành khẩn hướng về Isut cảm ơn. Người đi gan tức giận nói. Ta không chạm ngươi. Khà khà, Bêu hơi ngượng ngùng mà vò đầu. Ta rất sợ ngứa, vì lẽ đó, Isut cười xấu xa một hồi. Đột nhiên đem bàn tay hướng về Bêu. Lần này vẫn không có đụng tới. Bêu liền vừa lớn tiếng nở nụ cười. Lần thứ hai nhiệt địa người trên xe tập thể quay đầu lại. Isut vội vã giơ hai tay lên. Ta xác thực không hề làm gì cả. Chris Church nữ trở về đối với ngồi ở bên cạnh địa đan nói. Nhìn dáng dấp các cầu thủ trạng thái tinh thần cũng không tệ. Đan gật gù, toét miệng cười. Đó là đương nhiên. Có điều ta hy vọng bọn họ ở đã được kiến thức Thổ Nhĩ Kỳ, các cổ động viên địa nhiệt tình sau khi. Còn có thể có như vậy tinh thần đầu. Nếu không thì, chúng ta muốn thắng trận cũng không dễ dàng. Hắn liếc mắt phía trước. Ở tầng tầng kiến trúc mặt sau. Besiktas sân nhà Inonu sân bóng trần nhà như ẩn như hiện. Inonu sân bóng là Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia chủ sân bóng. Địa vị của nó tương tự với Wembley chi với đội tuyển Anh. Bernabeu chi với Tây Ban Nha. Istanbul có 3 tòa sân bóng dựa vào bọn họ khiến đối thủ nghe tiếng đã sợ mất mật địa khủng bố bầu. Không khí nghe tên châu Âu. Galatasaray Ali, Sami Yen sân bóng, Fenerbahçe Sukru, Sarıkale lỗ sân bóng cùng tòa này Besiktas sân nhà Inonu sân bóng. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ kẻ địch đến nói, đây là bọn hắn mãi mãi cũng không muốn lần thứ hai bước vào địa phương. Cái kia cuồng nhiệt bầu không khí cùng làm người nghẹt thở không khí để hết thảy ở đây thi đấu quá. Địa đội khách các cầu thủ đều khắc sâu ấn tượng. Ở tòa này sân bóng, Beckham có không vui hồi ức. Khi hắn vẫn là đội tuyển quốc gia Anh đội trưởng thời điểm. Hắn từng ở sân nhà fan bóng đá to lớn suỵt thanh cùng quấy giày dưới đá bay một cước penalty. Sau đó hai bên cầu thủ ở đây trên liền không thể chờ đợi được nữa phát sinh xung đột. Loại này xung đột cùng rối loạn vẫn kéo dài đến trận đấu kết thúc. Ở phòng thay đồ địa trong đường nối. Hai bên cầu thủ ra tay đánh nhau. Bị cuốn vào còn có hai bên huấn luyện viên cùng sân bóng bảo an. Như vậy, lần tranh tài này, có thể hay không tái diễn quá khứ một màn đây. Đây là Nottingham Forest lần đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu. Cũng là Đan lần đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ huy thi đấu. Sân nhà các cổ động viên gặp cho đội bóng mang đến bao lớn địa phiền phức. Đan hiện ở trong lòng có thể một điểm phổ đều không có. Xe buýt ở xe cảnh sát hộ tống dưới. Rốt cục đến nơi so tài Inonu sân bóng. Ở bên ngoài trên quảng trường. Forest cũng đã kiến thức Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên nhiệt tình. Bọn họ đang nhìn đến Forest xe buýt sau khi đến. Dồn dập hướng về trong cửa sổ xe Forest các cầu thủ giơ ngón tay giữa lên, hỏi thăm. Còn lớn tiếng la hét thế giới thông dụng ngữ, phắc. So với Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên hung hăng. Đường xa mà đến Forest fan bóng đá thì bị cảnh sát của Thổ Nhĩ Kỳ môn bao quanh vây nhốt. Cách địa thật xa, đang đợi ra trận, này lấy tên đẹp bảo vệ đội khách các cổ động viên thân người an toàn. Kỳ thực chính là không cho Forest các cổ động viên cho mình đội bóng cố lên. Để Forest đầy đủ cảm nhận được đội chủ nhà các cổ động viên gây áp lực. Có không ít cầu thủ đều bị bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên hấp dẫn ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bọn họ quay đầu. Bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá liền gọi càng hoan. Coi như là ở bịt kín địa bên trong buồng xe. Cũng vẫn như cũ có thể nghe thấy bên ngoài địa tiếng mắng chửi. Trên quảng trường tất cả đều là người. Ở có xe cảnh sát mở đường cùng cách ly tình huống. Ngăn ngắn 200 mét vẫn là mở ra có 10 phút mới đến đỗ xe khu vực. Nơi này hơi hơi yên tĩnh một chút. Ngoại trừ các ký giả, cái khác nhân viên không quan hệ cũng không nhiều. Thế nhưng vừa xuống xe, xa xa cùng trong sân bóng Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên địa huyên náo thanh vẫn cứ rõ ràng có thể nghe. Trong không khí tràn ngập một luồng mùi thuốc súng nồng nặc. Ở vào tình thế như vậy, các huấn luyện viên dục các cầu thủ nhanh phòng thay đồ thay quần áo làm nóng người. Đan ở bên ngoài cũng chỉ là đơn giản trở lại mấy vấn đề. Liền vội vã cáo từ. Các cầu thủ ở thay quần áo thời điểm còn đang thảo luận Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên nhiệt tình biểu hiện. Hiển nhiên có mấy người kinh nghiệm lâu năm xa trường, đối với chuyện như vậy không thèm để ý. Thế nhưng có mấy người vẫn là gặp để ở trong lòng. Đan cũng không ngăn cản bọn họ thảo luận loại này đề tài. Chỉ là Chris Church ở bên cạnh không ngừng mà giục bọn họ mau nhanh đổi thật quần áo đi ra ngoài làm nóng người, rất nhanh, những người này đều đi rồi. Bên trong phòng thay đồ chỉ có Đan một người. Hắn cùng cái khác huấn luyện viên trưởng không giống nhau. Hắn không theo đội đi ra ngoài làm nóng người. Chỉ là ở tại bên trong phòng thay đồ. Cũng không ai biết hắn ở đâu làm cái gì. Hay là phát tiết căng thẳng tâm tình. hay là chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là cái gì đều không làm. Có chút truyền thông đã từng đã đoán, nếu như ở phòng thay đồ trang chụp trộm máy thu hình, nói không chắc gặp vỗ tới rất thú vị đồ vật. Thế nhưng ngày hôm nay, nhân vật chính cũng không phải Đan. Các cầu thủ kết bạn từ hành lang bên trong đi ra. Chỉ có điều là bước ra một cánh cửa mà thôi. Loại kia đinh tai nhức óc xịt thanh cùng cuồng nhiệt đối địch bầu không khí liền phả vào mặt. Tâm lý tố chất thiếu một chút trực tiếp ngay ở cửa dừng bước. Inonu sân bóng chỉ có thể chứa đựng 2 vạn người. Thế nhưng Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên chế tạo tiếng vang. Để Forest các cầu thủ lấy vì bọn họ phải đối mặt chính là 200.000 người. Hết thảy nhịp tim không tự chủ được theo bọn họ xịt thanh tăng nhanh tần suất. Ở hành lang khẩu chính diện trên khán đài, có một mảnh to lớn hoành phi. Quái ở dưới khán đài mới, màu trắng bối cảnh bày lên, là màu đỏ tiếng Anh. Chưa khô thuốc màu bởi vì tranh chữ treo lên đến duyên cớ. Từ trên xuống dưới hoạt rơi xuống, ở bày lên lôi ra từng cái màu đỏ dấu vết. Phảng phất tràn trề máu tươi. Phối hợp này quảng cáo nội dung, thật làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Cái kia màu trắng hoành phi mặt trên, dùng màu đỏ thuốc màu viết, welcome gạch dưới to gạch dưới heo, hoan nghênh đến địa ngục, quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 33, hoan nghênh đến địa ngục 2 cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.